Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 299. Đây chính là bạn trai ta. Lão công ta. A, vậy mà phức tạp như vậy a. Hứa Chiết mặc dù không có nói năm sau Alipay sẽ độc lập sự tình, nhưng chỉ là Ali cùng Alipay cổ phần vấn đề cùng trong đó lợi hại quan hệ liền nhường Tô Tử Thiến nghe đau đầu vô cùng. Nàng căn bản không nghĩ tới, nguyên lai tất cả mọi người cho rằng là Hứa Chiết Alipay. Nguyên lai Hứa Chiết chỉ có trong đó 6% nhiều một chút cổ phần, còn không bằng Mã lão bản 1/10, mà trong đó lợi ích quan hệ nhiều như vậy, cong cong quấn quấn nàng càng là lý giải không. Tỷ như nàng lý giải không Mã lão bản vì cái gì biết rõ Hứa Chiết cổ phần không nhiều, còn đến tìm Hứa Chiết hỗ trợ. Chẳng lẽ trong lòng của hắn không rõ ràng Alipay là hắn? Này bằng với là theo Ali vay tiền, mà lại là mượn còn chưa nhất định sẽ trả sao? Mã lão bản trong lòng là rõ ràng, nhưng hắn hơn rõ ràng Alipay hiện tại giá trị là xa xa không cách nào cùng Ali so sánh. Cùng hắn cùng Hứa Chiết nguyên bản nói chuyện hợp tác so sánh, hơi giúp đỡ Alipay một cái, căn bản không phải vấn đề gì. Đương nhiên trước đây nâng là Ali có thể tiếp tục nắm giữ Alipay cổ phần tình huống dưới. Đến mức hiện tại, Hứa Chiết chẳng những không có khả năng hỗ trợ, còn phải một lần nữa xem kỹ một cái tự mình hợp tác với Mã lão bản vấn đề. Mã lão bản thật sự là quá khôn khéo, theo tự mình nơi này thu hoạch được rất nhiều ủng hộ, nhưng kỳ thật lấy ra lợi ích cơ hồ không có, bởi vì chính mình xuất hiện, đối với Ali tới nói đã sinh ra ảnh hưởng không nhỏ, hiệu ứng hồ điệp. Hiện tại chỉ là Alipay sự tình sớm một năm liền muốn phát sinh. Như vậy Ali lui thị có thể hay không sớm tiến đến đâu? Đến thời điểm tự mình hợp tác với Mã lão bản lại nên thế nào? Tính toán, không nói cái này. Chuyện này chính ta biết rõ giải quyết như thế nào. Bất quá nói ra về sau trong lòng cũng dễ chịu rất nhiều. Đem Tô Tử Thiến kéo, Hứa Chiết nhịn không được nói. Trong khoảng thời gian này hắn xác thực tiếp nhận rất nhiều áp lực. Trước kia chỉ là một cái trạch nam, hắn hiện tại trực tiếp cùng Lôi Quân, Mã Vân, Vương Kiện Lâm những này giới kinh doanh đỉnh cấp đại lão trao đổi, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Cho dù là có tiên tri kinh nghiệm, cũng phải cẩn thận một chút đừng bị gài bẫy. Phương diện tinh thần là phi thường mệt mỏi. Dù sao Mã Vân bên kia tạm thời lừa gạt, trong khoảng thời gian này trước hết không muốn chuyện này, vẫn là nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày, bồi bồi Tô Tử Thiến thuận tiện buông lỏng chính một cái căng cứng đã lâu tinh thần mới đúng. Tô Tử Thiến tựa ở Hứa Chiết trên ngực, có chút ngửa đầu nhìn xem Hứa Chiết, trong lòng tràn đầy kiêu ngạo. Cùng mình, Hứa Chiết năm nay mới 18 tuổi mà thôi. Tuy nói món tiền đầu tiên là bởi vì trúng thưởng, nhưng đằng sau Hứa Chiết các loại phát triển đều là phi thường chính xác. Rất ngắn thời gian bên trong dựa vào năng lực chính mình trở thành trục tỷ phú ông, càng là trở thành quốc nội Internet cự đầu một trong Ali đại cổ đông. Hơn nữa còn khai phát xuất siêu cấp lợi hại phần mềm xã hội WeChat, càng là nghĩ ra một cái có thể lâu dài tiến hành công ích hoạt động. Giải quyết nhiều như vậy đứa bé vấn đề ăn cơm, tại cái tuổi này, có thể có Hứa Chiết loại này thành tựu người căn bản không có cái thứ hai. Kẻ có tiền không phải số ít, nhưng có cái nào có thể tại Hứa Chiết cái tuổi này liền có như thế lớn lực ảnh hưởng. Trên mạng khích lệ Hứa Chiết người cùng tin tức quá nhiều. Dù là Tô Tử Thiến tính chất khá là điềm tĩnh, cũng xưa nay không ưa thích khoe khoang cái gì, nhưng cũng nhịn không được muốn nói cho mọi người. Đây chính là bạn trai ta. Lão công ta, nghĩ cái gì đây? Đồ ngốc. Ngay tại Tô Tử Thiến ngẩn người thời điểm, Hứa Chiết bỗng nhiên vòng eo ôm nàng đi về phòng ngủ đi. Nhóm chúng ta cái kia đi ngủ. Ngoặc kép, 7 giờ rưỡi tối, đánh xong cuối cùng một trận điện thoại về sau, Tưởng Mộng Hàm đứng dậy thu dọn chính một cái đồ vật, chuẩn bị xuống lớp. Hiện tại thời gian hơi trễ, rất nhiều người đều đang ăn cơm tối, chậm thêm giờ lời nói liền muốn nghỉ ngơi. Cái này thời điểm cho khách hàng gọi điện thoại là rất dễ dàng gây nên đối phương phản cảm. Đến thời điểm đừng nói tại nàng nơi này tiền tiết kiệm, không trực tiếp cúp máy điện thoại đều là tốt. Ai, điện thoại cũng ném hỏng, muốn hỏi một chút Thắng Nam sự tình thế nào đều không được. Tưởng Mộng Hàm thở dài, dẫm lên giày cao gót nhỏ đi ra ngoài. Chiều hôm qua liền nghe đến Đường Muội nói, đêm qua Hứa Chiết sẽ đến Lục Thành, đến thời điểm Tưởng Thắng Nam sẽ mời hắn ăn cơm, chờ có tin tức xác thật về sau lại cùng tự mình liên hệ. Cũng ngày hôm qua một mực chờ đến 10 giờ hơn, cũng không có chờ đến Tưởng Thắng Nam điện thoại, Tưởng Mộng Hàm đành phải trước đi ngủ, dù sao nàng hôm nay còn phải sớm hơn lên lớp. Vốn nghĩ buổi sáng thừa dịp nghỉ ngơi cho Tưởng Thắng Nam đánh cái điện thoại, thật không nghĩ đến buổi sáng quản lý lại tại phòng làm việc nói nàng một trận. Gõ một phen, quản lý miệng thảo luận lấy nàng nhiệm vụ không xong đi. Làm việc không cố gắng thế nào, nhưng kỳ thật là chuyện gì xảy ra quản lý trong lòng rõ ràng. Nhưng ở mọi người mặt nói ra, Tưởng Mộng Hàm còn tìm không thấy lý do gì phản bác. Loại cảm giác này thật sự là quá oan uổng. Đi phòng vệ sinh thanh tỉnh thời điểm, Tưởng Mộng Hàm khí trực tiếp đem điện thoại cho ném ra. Màn hình điện thoại trực tiếp báo hỏng, điện thoại cũng đánh không. Không biết rõ cụ thể tình huống như thế nào, Tưởng Mộng Hàm cũng không thể nhàn rỗi. Buổi chiều một mực tại cùng Chi Hành ghi chép khách hàng nhóm liên hệ. Cũng khách hàng mục lục cũng bị ngân hàng cái khác nhân viên quét rất nhiều lần. Căn bản không có khả năng lại tìm đến mới khách hàng tới tiền tiết kiệm. Trải qua đến trưa công phu, Tưởng Mộng Hàm lần nữa nhận rõ hiện thực. Nàng biết rõ trừ phi mình đi đại vận, đụng phải một cái duy nhất một lần tiền tiết kiệm quá ngàn vạn người. Không phải vậy cũng chỉ có thể dựa vào Đường Muội bên kia hỗ trợ. Hiện tại việc cấp bách vẫn là mua trước cái mới điện thoại, cho Tưởng Thắng Nam liên hệ, hỏi một chút sự tình thế nào mới được. Tưởng Mộng Hàm chỗ Chi Hành ở vào thương vụ trung tâm, chung quanh càng nhiều là xí nghiệp cùng các loại công ty. Tới đây đại bộ phận đều là tới lên lớp, đi dạo rất ít người, cho nên mua điện thoại vẫn là phải đi một đoạn lộ trình, tìm không sai biệt lắm điện thoại cửa hàng mới được. Tưởng Mộng Hàm điều kiện kinh tế không tệ, mỗi tháng tiền lương tại 5.000 khối khoảng chừng, trên thân cũng có chút tiền tiết kiệm, mua cái điện thoại là không có bất luận cái gì áp lực. Nàng chuẩn bị đổi một cái Sony Ericsson mới vừa bước phát triển mới kiểu điện thoại. Nàng một mực dùng đều là cái này nhãn hiệu, cảm giác chụp ảnh cùng ngoại hình cũng phi thường không tệ. 2 tháng trước bước phát triển mới kiểu thời điểm nàng liền muốn đổi. Bất quá tự mình nguyên bản điện thoại dùng hào hào, trực tiếp đổi lời nói qua lãng phí. Nhưng bây giờ điện thoại hỏng, cũng cho tự mình tìm một cái thay mới điện thoại lý do. Tìm tới một cái điện thoại cửa hàng về sau, Tưởng Mộng Hàm vừa mới chuẩn bị nhường nhân viên mậu dịch cho mình cầm một bộ Sony Ericsson điện thoại thời điểm, liền bị bên trong mặt khác một đôi mua điện thoại nam nữ lời nói hấp dẫn lực chú ý. Đừng cho ta đề cử Sony Ericsson, ta đã điều tra, cái này điện thoại là không có cảm biến chuyển động, ngươi cho ta đề cử một cái mang cảm biến chuyển động điện thoại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.